Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 43, Bái sư Linh Xu. Vương Khai chuyến này đi vào Thần Võ Học Cung, vì chính là tầng 9 Thông Thiên Tháp, nhờ vào đó nhất cử mở ra huyết mạch chi lực. Về phần trở thành ai đệ tử, ngược lại là cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua. Bất quá ngẫm lại mình bây giờ tình cảnh, nếu muốn đạt thành mắt, không có Linh Xu trường lão bảo hộ là không thể nào. Trêu chọc Bắc Đường các loại mấy vị trưởng lão, đừng nói tiến vào tầng 9 Thông Thiên Tháp, chỉ sợ tại Thần Võ Học Cung ở trong đều hội nửa bước khó đi. Nhớ tới ở đây, Vương Khai cũng không có giả mồm, đứng dậy ôm quyền cười nói: "Đệ tử bái kiến Linh Xu sư tôn." "Ân, hai người các ngươi đâu?" Linh Xu trường lão hài lòng nhẹ gật đầu, ngược lại nhìn về phía Trầm Mặc không nói Lãnh Phong cùng Tàn Nhẫn. Liên tục thu hoạch được hai lần đại điển thứ nhất, lại chưa từng thành công tấn thăng làm hạch tâm đệ tử. Trước đó một mực cũng không biết bọn họ sự tình. Hiện tại nếu biết, tự nhiên không thể ngồi yên không lý đến. Huynh đệ chúng ta hai người đã lập xuống lời thề, lần này đấu võ đại điển vì một lần cuối cùng tham dự. Từ đó về sau, tướng sẽ cùng Bắc Đường thế gia thế bất lưỡng lập. Như Linh Xu trường lão thu huynh đệ chúng ta vì đồ, là vì bỏ đi trước đó lập xuống lời thề. Đó còn là mời Linh Xu trường lão thu hồi mệnh lệnh đã ban ra a. Tàn Nhận liếm môi một cái nói ra. Không sai. Lãnh Phong lãnh đạm đường. Mặc dù bọn họ cảm thấy Linh Xu trường lão có chút khác biệt, sở tác sở vi vậy rất hợp bọn họ khẩu vị. Nhưng là kinh qua nhiều lần cường quyền áp bách, làm đến bọn họ không cách nào tùy tiện đi tin tưởng bất luận kẻ nào. Đặc biệt là Thần Võ Học Cung ở trong trưởng lão, không có chút nào ra thế bối cảnh, bằng vào tự thân thiên phú trở thành Thần Võ Học Cung đệ tử. Lại bởi vì đắc tội Bắc Đường thế gia dòng chính, dẫn đến liên tục hai lần đại điển thứ nhất, đều không được cho phép đề thăng làm hạch tâm đệ tử. Cho tới bây giờ, đã từng đắc tội vị kia dòng chính, đều sắp đột phá đến võ tông cảnh giới, mà huynh đệ bọn họ hai người vẫn còn chỉ có thể ở cảnh giới võ sư dừng bước không tiến. Trong đó phẫn nộ cùng oán khí có thể nghĩ, thế mà dám can đảm cự tuyệt Linh Xu trường lão. Hai người bọn họ chẳng lẽ điên rồi sao? Hắc hắc, cái này còn phải hỏi nguyên nhân sao? Hai người bọn họ huynh đệ bản mà đắc tội với Bắc Đường thế gia, còn sẽ để ý nhiều đến tội một cái không có thực quyền Linh Xu trường lão sao? Bất quá lần này đấu võ đại điển còn thật là có ý tứ. Thế mà luân phiên bị sửa lại nguyên bản quy củ, đặc biệt là Linh Xu trường lão, hiện tại cũng hủy bỏ cuối cùng trước 8 bài vị chiến. Còn không đều là cái kia Vương Khai gây. Nhắc tới vị phủ nguyên soái dòng độc đinh vậy thật là kỳ hoa. Đem chọn cái đại điển pha trộn không ra hình dạng gì. Được nghe đông đảo đệ tử nghị luận, dẫn Vương Khai lập tức sắc mặt tối đen, đứng dậy quát to: "Đánh giám, cái này cùng bản thiếu gia có quan hệ gì? Lão tử cũng là thụ hại phương được không?" "Thụ hại phương?" Lời vừa nói ra, mọi người đều là khóe miệng hung hăng co lại, đáy lòng đối Vương Khai lời ấy xem thường tới cực điểm. Nhưng trên mặt nhưng đều là duy trì tiếu dung. Được chứng kiến Vương Khai tàn nhẫn, lại lựa chọn đối địch với hắn, theo mọi người đều là không sáng suốt lựa chọn. "Hai người các ngươi không cần lo lắng, ta cũng không hội hạn chế các ngươi tự do. Như nguyện ý trở thành đệ tử ta, tất nhiên muốn tuân thủ Thần Võ Học Cung quy củ. Chỉ cần tại đang lúc phương thức dưới, các ngươi đại khái có thể tùy ý làm." Linh Xu trường lão cũng không tức giận, mà là vẻ mặt tươi cười lần nữa mời. "Đang lúc phương thức dưới, tùy ý làm." Lãnh Phong cùng Tàn Nhận nghe vậy thần sắc khẽ giật mình, liếc mắt nhìn nhau, đều là nhẹ nhàng gật đầu. Đã Linh Xu trường lão đều nói đến tình trạng như thế, ra lại nói cự tuyệt lời nói, thật có chút không nói được. Càng quan trọng vẫn là bái sư Linh Xu trường lão, tất nhiên có thể thu hoạch được tông cấp tu luyện công pháp. Dừng bước cảnh giới võ sư nhiều năm, bây giờ có vẹn toàn đôi bên tốt đẹp cơ hội, há có thể không nắm chặt ở. "Huynh đệ chúng ta nguyện ý." "Hừ, hai huynh đệ các ngươi chẳng những là phế vật, hơn nữa còn rất chẳng biết xấu hổ. Chẳng lẽ cho rằng bái Linh Xu Trường lão vi sư, liền có thể miễn đi Bắc Đường thế gia trừng trị sao? Hôm nay, hai người các ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Lại cùng nhau lăn lên đài A. Bắc Đường Thiên Lôi đột nhiên cười lạnh đánh gãy, tay nắm lấy trường thương. Quy Phong Bát Diện bước lên đài đấu võ. Linh Xu Trường lão khẽ chau mày, hai mắt lạnh ý quét về Bắc Đường Thiên Lôi. Đã vừa mới đã lựa chọn để mấy vị trưởng lão dẫn đầu thu đồ, vì liền là miễn đi tám người này bài vị chiến, càng đại nguyên hơn bởi vì chính là muốn cứu Lãnh Phong cùng Tàn Nhận. Dù sao, thần võ học cung đối đợi bọn họ quá mức bất công. Khi huynh đệ chúng ta hai người chả lẽ lại sợ ngươi? Ta tới chiến ngươi. Tàn Nhận vuốt một cái đầu chọc, rút ra màu đen đao gãy, đặt ở bên miệng liếm liếm, khuôn mặt dữ tợn đến cực điểm liền muốn đạp lên đài đấu võ. Chờ một chút, Lãnh Phong đột nhiên vươn tay đè xuống bả vai hắn, thần sắc lãnh đạm nói, ta tới, đại ca, tốt, hắc hắc, đã đại ca có hào hứng xuất thủ, đệ đệ tự nhiên tướng người này mạng chó để chi. Tàn Nhận ánh mắt lạnh lẽo, dữ tợn cười một tiếng thu hồi màu đen đao gãy. Linh Xu Trường lão tràn ngập thâm ý nhìn lấy hai người bọn họ, cảm thấy cũng có chút đắn đo khó định thực lực bọn hắn. Nhíu mày hỏi, nhất định phải chiến. Chiến. Lãnh Phong lãnh đạm trở về câu, cầm trong tay trường kiếm màu bạc, khuôn mặt băng lãnh đi hướng đài đấu võ. Tàn Nhận dùng sức sờ lấy đầu chọc, đột nhiên tuét miệng cười gằn nói, Linh Xu sư tôn xin yên tâm. Huynh đệ chúng ta hai người nhiều năm dừng bước tại võ sư chi cảnh. Khác không dám nói, ở đây cảnh giới, tuyệt vô địch thủ, huống chi ta đại ca từng tại 3 năm trước đây, lợi dụng cùng các loại cảnh giới chi tư, bại qua Bắc Đường thế gia đời thứ tư dòng chính mạnh nhất Bắc Đường Húc. Mặc dù Bắc Đường thế gia võ kỹ vô cùng cao minh, vậy tất không phải ta đại ca đối thủ. Như thế rất tốt, Linh Xu Trường lão gật gật đầu. Cảm thấy không khỏi đối cái này hai huynh đệ càng hiếu kỳ. Không có chút nào ra thế bối cảnh võ sư cảnh, lại có thể tướng đệ tứ đại đệ tử bên trong mạnh nhất Bắc Đường Húc đánh bại, hơn nữa còn là cùng các loại cảnh giới. Cỏ, tại cảnh giới võ sư từ vô địch thủ. Vương Khai lông mày nhíu lại, có chút kinh ngạc nhìn về phía Tàn Nhận. Một bên Lưu Mập Mạp lập tức nhìn vui vẻ, biết Vương Khai lại phải bắt đầu thổi ngưu bức. Lúc này xem thường nhìn xem Tàn Nhận, cười lạnh nói, con lừa chọc, người biết Khai Thiểu là ai chăng? Ở trước mặt hắn thổi ngưu bức, người muốn qua hậu quả sao? Mập mạp chết bầm, người kêu người nào con lừa chọc? Tàn Nhận khuôn mặt dữ tợn, cái trán gân xanh đột nhiên bạo khởi, liếm môi âm trầm theo dõi hắn, thẳng tướng Lưu Mập Mạp cho chừng toàn thân không tự kìm hãm được run một cái. Ta nguyện ý kêu người nào, người không vui nghe, có thể cắt mất lỗ tai a. Lưu Mập Mạp run lấy bụng bự, trốn đến Vương Khai sau lưng, cả gan đối hắn giơ lên ngón tay giữa. Vương Khai đột nhiên trở nên thần sắc nghiền ngẫm đến cực điểm. Bước chân một sai tránh ra bên cạnh thân thể, sờ lên cái mũi cười nói, nếu như ngươi đem trước đó 20 triệu lượng ngân phiếu giao ra, ta có thể không nhúng tay vào. Khai Thiểu, người cũng không thể chơi như vậy ta à. Lưu Mập Mạp nghe xong lập tức sắc mặt trắng bệch, lại nhìn về phía cái kia Tàn Nhận, thế mà thật lấy ra một bao tử ngân phiếu, dọa đến trong lòng kịch liệt nhảy một cái. Tàn Nhận liếm môi, dùng sức vuốt một cái đầu chọc, hai mắt nhìn chăm chú Vương Khai, tranh cười gằn nói, hiện tại ta không phải đối thủ của ngươi. Tạm thời không cùng người so đo, ngân phiếu hết thảy trả lại ngươi. Hy vọng ngươi ngày sau đừng tới tìm huynh đệ chúng ta hai người phiền phức. Lạch cạch, nhìn trên mặt đất mở ra bao khỏa, bên trong nhất điệp điệp ngân phiếu. Đúng là mình cho lúc trước hai người bọn họ. Vương Khai nhếch miệng hài lòng cười một tiếng, vội vàng khom người nhặt lên, khoát tay áo, một mặt chính khí nói, sư đệ nói là nơi nào lời nói. Đã cùng là Linh Xu sư tôn môn hạ, làm sư huynh làm sao có thể sẽ tìm làm phiền ngươi đâu. Yên tâm đi,